Thôn Thiên, chương 159, máu tanh tranh đoạt, gocchuyenaudio.com. Đang ở trong viễn cổ rừng rậm, bốn phía một mảnh âm trầm, cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm tiềm tàng phía trước. Trừ Dương Lăng ở ngoài, mỗi người biểu tình đều thập phần khẩn trương. Phải, nhiều lần cổ Nguyên Châu hành trình, cuối cùng có thể sống đi tới cùng chẳng bao giờ vượt lên tới năm thành, thường thường chỉ có ba, bốn thành, thậm chí càng ít hơn. Như vậy tỷ lệ tử vong rất lớn, khiến mọi người không thể không khẩn trương. Dương Lăng hai mắt lim dim, cước thải đại địa cảm ứng được phạm vi phương viên 2.000 dặm. Trong phạm vi 2.000 dặm, phát sinh trên đại địa tất cả đều không qua được con mắt Dương Lăng. Trong cơ thể Dương Lăng tiên thiên ngũ hành pháp trận chậm rãi vận chuyển, đại địa cùng Dương Lăng gắn bó nhất thể, cảm ứng thập phần nhạy cảm. Dương Lăng thấy thái dịch môn ngũ bộ còn lại một đường thuận lợi, đang không ngừng về phía trước đẩy mạnh. Với ngũ bộ, đều dựa theo Dương Lăng phân phó, trong mỗi bộ hai nhóm người trong lúc đó cách nhau không vượt lên trước 500 dặm, hỗ vi chiếu ứng. Thâm nhập viễn cổ rừng rậm trăm dặm hơn, Bạch Lan sầu lo nói. Đại sư huynh, lần này người tiến nhập cổ Nguyên Châu thực sự sẽ có người mang theo đạo khí đã sản sinh khí linh sao? Dương Lăng thản nhiên nói, sản sinh khí linh đạo khí tuy rằng số lượng cực nhỏ, nhưng lần này tiên ma cơ vận đại hội, đối với các phái đều rất trọng yếu, chắc là sẽ có vài món đạo khí tiến nhập. Long Phách biến sắc, đại sư huynh, nếu như thật có đạo khí tiến nhập cổ Nguyên Châu, mà trong đạo khí lại mở ra tiểu động thiên, như vậy chẳng phải là có thể lặng lẽ mang càng nhiều người tiến nhập sao? Long Phách này, ngày trước tại trên thái dịch luận kiếm đại hội, bị Dương Lăng đánh bại, vốn đối với Dương Lăng thập phần thống hận. Nhưng theo Dương Lăng thực lực càng ngày càng mạnh, danh đầu càng lúc càng lớn, Long Phách cũng đã chết tâm tư áp chế Dương Lăng rồi, trong lúc này sáng suốt tuyển chọn quên đi thù hận giữa hai người. Long Phách nói, khiến tám người còn lại trong lòng trầm xuống. Như quả thật là như vậy, Thái Huyền Môn chẳng phải là có thể làm bừa. Bí ẩn mà phái hơn 1.000 danh chân truyền đệ tử tiến nhập cổ Nguyên Châu. Thậm chí, các phái còn lại cũng phải làm như vậy, kể từ đó, Thái Dịch Môn chẳng lẽ không phải nguy hiểm sao? Dương Lăng mỉm cười, các phái đều có đại năng, đại động tác như vậy, thế nào có khả năng giấu giếm được con mắt những người đó? Lẽ nào tiên tôn cấp số tu sĩ đều có thể biết trước? Mọi người ngẩn ngơ, bọn họ cảnh giới tuy rằng so với Dương Lăng cao hơn, nhưng trong nội tâm cũng đã đem Dương Lăng trở thành người tâm phúc. Dương Lăng suy nghĩ một chút, tu vi tới tiên tôn cảnh giới rồi, đều có các loại thủ đoạn bất khả tư nghị, dù là không có thể biết trước, trong nội tâm cũng sẽ có một tia cảm ứng, từ đó làm ra phản ứng. Dương Lăng nói không phải là ăn nói lung tung, phàm đại năng, trên thông thiên tâm, hạ thông u minh, có trùng trùng bất khả tư nghị thủ đoạn. Nói như vậy Thái Huyền Môn cũng không dám phá hư quy tắc, bằng không mỗi một cổ thế lực đều làm như vậy, không phải lộn xộn sao? Bạch Lan thở phào nhẹ nhõm, Dương Lăng, cho nên chúng ta không cần lo lắng, nếu như thật phát sinh loại chuyện này, trưởng giáo Chí Tôn cũng tất đã phát giác, sớm hạ an bài. Nghe Dương Lăng vừa nói như vậy, mọi người lúc này mới an tâm. Đúng lúc này, tiền phương truyền đến vài cổ ba động có. gocchuyenaudio.com Lưỡng đạo độn quang, một trước một sau, hướng phương hướng nhóm người Dương Lăng truy đuổi mà đến. Dương Lăng ánh mắt lạnh lẽo, bảy binh bố trận, 10 người trong nháy mắt kết thành lưỡng nghi bát cực trận, đạo độn quang phía trước nhìn ra nhóm người Dương Lăng không dễ chọc, trong độn quang một thanh âm hét lớn. Các ngươi cứu ta một mạng, bản nhân nguyện lấy bảo bối tạ ơn. Dương Lăng vừa nhìn là biết hai người này đơn độc hành động, đã biết nhóm người không thuộc về bốn thế lực lớn. Bốn thế lực lớn, chiếm 1.400 danh ngạch trong 1.500 danh ngạch. Nhưng trong đó, còn có 100 danh ngạch không thuộc về bốn thế lực lớn. 100 danh ngạch này, giải rác bị một ít lực lượng không thể bỏ qua chiếm lấy. Dương Lăng đối với lấy bảo bối tạ ơn căn bản không sở động, lạnh lùng nói. Lập tức thối lui, bằng không giết không tha. Độn quang này đành phải quay đầu lại, hướng bên trái Dương Lăng bỏ chạy. Sau đó độn quang khác mượn cơ hội đuổi theo, phóng xuất một đạo kiếm quang chém giết. Phía trước người bị kiếm quang cuốn lấy tốc độ càng chậm cuối dừng lại, hai người đấu tại một chỗ. Dương Lăng mặc kệ hai người tranh đấu, mà đem thần thức mượn đại địa hướng bốn phương tám hướng kéo dài ra. Đang tìm tòi, lập tức phát hiện ba đợt người hướng phương này đuổi tới. Ba đợt người này con số phân biệt là 10 người, 5 người, 3 người, hiển nhiên không thuộc về một môn phái đồng nhất. Dương Lăng ánh mắt chợt lóe quát lên. Chúng ta đi, 10 người rời khỏi mấy trăm dặm, Dương Lăng quát lên. Vấn thiên, mọi người cảm giác một vòng quang vựng vây quanh phe mình, 10 người khí tức hoàn toàn thu liễm. Nếu có người từ bên ngoài nhìn lại, ai cũng nhìn không thấy Dương Lăng 10 người tồn tại, ngay cả thần thức cũng không có thể phát hiện. Một môn nhân kỳ quái hỏi, đại sư huynh, chúng ta làm cái gì vậy? Dương Lăng thản nhiên nói, năm cổ lực lượng tranh đoạt vật ấy, chúng ta hà tất sớm như vậy vô giúp vui. Chờ chốc lát tối hậu mới tùy thời động thủ, mọi người nhất thời minh bạch Dương Lăng có cái chủ ý gì, đều thập phần đồng ý cách làm của Dương Lăng. Bạch Lan thì kinh dị mà nói, đại sư huynh, đây là cái gì pháp thuật, cư nhiên có thể hoàn toàn ẩn giấu khí tức. Mọi người ngoại trừ Dương Lăng, cũng không ai có thể cảm ứng được vấn thiên kính tồn tại, còn tưởng rằng Dương Lăng thi triển pháp thuật. Dương Lăng thản nhiên nói, thủ đoạn nhỏ, thấy Dương Lăng không nói, Bạch Lan liền không hề hỏi nhiều, tất cả mọi người an tĩnh lại. Nhưng trong an tĩnh, người người đều thập phần khẩn trương, bọn họ biết máu tanh tranh đoạt không lâu sau sẽ diễn ra. Dương Lăng để phòng ngừa bị người phát hiện vị trí, đã thu hồi thần thức nhưng vẫn cùng Thái Cực đồng tử bảo trì liên lạc. Mấy người hô hấp sau, Dương Lăng hỏi, Thái Cực làm sao rồi? Hồi chủ nhân, hai người tranh đấu, một người đem một người khác giết đoạt được túi bách bảo. Ân, lại chạy đến năm người này muốn giết một người. Kết quả bị ba người khác tới ngăn cản, chín người hỗn chiến cùng một chỗ. Thái Cực đồng tử đảm nhiệm chức trách xem và giải thích không ngừng đem tình huống mới hướng Dương Lăng thông báo. Chín người đã chết hai người a. Lại có 10 người người khác chạy tới, bày một bộ kiếm trận uy lực rất lớn, hảo. 7 người lập tức chết thêm một người. 6 người còn lại, góc chuyện audio.com, sáp nhập một chỗ, đối kháng với 10 người khác. Một khắc sau, 6 người đã chết, đối phương 10 người cũng trọng thương hai người, chủ nhân, tiểu nhân có nên động thủ hay không? Người không thể bại lộ, Dương Lăng thản nhiên nói, sau đó quát lên, vấn thiên, 10 dặm. Theo như lời Dương Lăng 10 dặm là chỉ đem bản bộ truyền tống đến cách đối thủ 10 dặm. Mọi người cảm giác trước mắt bạch quang chợt lóe, khi thấy rõ tình huống chung quanh, phát hiện đã đến một cái địa điểm xa lạ. Người vừa đến, Dương Lăng thần thức lập tức trải ra, trong nháy mắt tập trung vào 10 người vừa đắc thắng. Dương Lăng thần thức phát ra cũng nhất thời kinh động đối phương, trong đó người chủ trận quát lên. 7 trận, 10 dặm, đối với song phương mà nói cũng không xa, Dương Lăng chờ 10 người trong độn quang nháy mắt đi ra. Vừa thấy Dương Lăng mấy người, đối phương 10 người không nói hai lời, lập tức phát động công kích. Dương Lăng cười nói, ta chỉ đi ngang qua, vì sao động thủ, trong miệng nói như thế, nhưng trên tay nghiêm túc lưỡng nghi bát cực kiếm khoảnh khắc phát động cùng kiếm quang đối phương giao nhau một chỗ. Kiếm quang đối phương, mà khí tùm âm hiểm độc ác không để lại một tia dư địa, hiển nhiên là ma tông đệ tử nào đó. Chờ thời khắc nãy giờ, Dương Lăng 10 người nếu không muốn chết nhất định phải giết chết đối phương, không có con đường thứ hai có thể đi. Song phương đều có cái giác ngộ này, cho nên song phương cũng đều xuất ra toàn bộ lực lượng cố gắng đạt tới thời gian ngắn nhất tiêu diệt đối phương. Bởi vì ai cũng không biết, sau một khắc có thể hay không có kẻ thứ ba xuất hiện, chiến đấu càng nhanh kết thúc càng tốt. Dương Lăng một bên thi triển lưỡng nghi kiếm trận, há mồm phun ra một đạo đạm tử quang hoa. Thiên hành kiếm trận vừa ra, trình độ sắc bén trên lưỡng nghi bát cực kiếm trận, 270 đạo kiếm quang, khắp bầu trời công kích. Hai nơi giáp công, không được chốc lát công phu trong trận doanh đối phương, hai người bị trọng thương nên chống đỡ hết nổi, kiếm trận xuất hiện một tia khẽ hở. Sát, Dương Lăng nắm thời cơ khẽ hở xuất hiện, 270 đạo kiếm hợp thành một đạo, hung hăng đánh xuống, một trận ti lăng lăng loạn hưởng, kiếm trận trong nháy mắt bị băng tán, đạm tử quang hoa cuốn lấy, 10 người bị chém làm 20 khúc. Thập mai ma vương kim đan phóng lên cao, trong đó truyền lai một thanh âm. Lưỡng nghi bát cực kiếm trận, các ngươi là thái dịch môn. Ta nhớ kỹ, thập mai kim đan muốn thoát đi, một đạo quang vượng chợt lóe, vấn thiên đồng tử lặng yên không một tiếng động thu kim đan, thanh âm đối phương này sinh ác độc líu lo mà chỉ. Dương Lăng quát lên tháo xuống túi bách bảo tinh tế nhìn xem thử. Mọi người khoan khoái tiến lên, thần thức triển khai, đem những gì có thể đều lấy đi. Trong đó Bạch Lan nhặt được một cái túi bách bảo, đang tìm tỏi, phát hiện trong đó có một đôi hình thức phong cách cổ phác liền giao trong tay Dương Lăng. Dương Lăng vừa nhìn xuống, cười nói. Thưa tốt, chỉ sợ là hạ phẩm đạo khí cấp số chúng ta lập được công rồi. Mọi người trong lòng đại hỉ cùng nghĩ, cùng Dương Lăng ở cùng một chỗ chiến đấu cũng an toàn hơn, thực sự là vận khí. Dương Lăng kiếm quang, sắc bén vô song, tại trong chân nhân cấp số tu sĩ quả thực có thể tung hoành. Quét sạch chiến trường, Dương Lăng ánh mắt chợt lóe, đi, quang vượng chợt lóe, mọi người được truyền tới. Góc truyện audio.com, ở ngoài nghìn dặm, một cái hô hấp sau, 30 danh tu sĩ đến hiện trường. 30 người thân mặc kim bào, cư nhiên là người của Thái Huyền Môn. Trước hết một người đầu lĩnh nhìn thoáng qua chiến trường hỗn loạn, trong mắt sát khí cuồng tiềm, lạnh lùng nói. Đối phương mới vừa đi, mau đuổi theo. Lúc này, Dương Lăng mấy người đã tại 3.000 dặm hơn, tiến nhập một mảnh sơn cốc. ánh dương quang xuyên thấu qua hắc sắc quang vượng chiếu xuống, nhưng cũng không được sáng sủa như vậy, vì thế mặc dù ban ngày, bên trong sơn cốc vẫn như cũ thập phần hôn ám. Một mảnh sơn cốc này, không có một ngọn cỏ, liếc mắt nhìn lại, đều là đỉnh núi trụi lùi, làm cho có một loại cảm giác quỷ dị. Dương Lăng xuất ra Âm Khuê, hỏi, các bộ báo cáo hiện trạng, Giáp Ất bộ vừa trải qua đánh nhau chết sống, không người thụ thương, nhưng không có thu hoạch. Bính Đinh bộ tìm được một vài thứ chưa gặp địch nhân. Mậu Kỷ bộ còn đang trong thăm dò, không có bất luận cái gì phát hiện. Ngũ bộ trả lời, đều biểu hiện không gặp phải phiền phức, tất cả thuận lợi, Dương Lăng nói. Bảo trì liên lạc, tiếp tục tìm tòi, đem Âm Khuê đeo ở bên hông, Dương Lăng thần thức mọi nơi đảo qua, nheo mắt mày nhăn lại. Một người nói, đại sư huynh ở đây, có điểm cổ quái, Dương Lăng cười nói, là cổ quái, không có một ngọn cỏ, hơn nữa có một khối khu vực che đậy thần thức khiến người không thể tra xét. Bỗng nhiên đi về phía trái trước mặt chỉ tay nói, chúng ta qua đó nhìn một cái, có thể có thu hoạch. Dương Lăng khởi độn quang, rất nhanh đi tới. Đây là một mảnh đỉnh núi đỏ như máu, trên núi có không tới 10 trượng cao, một đại sơn động rộng vài chục trượng, hắc ám yêu ớt, chẳng biết đi thông nơi nào. Dương Lăng thần thức vô pháp tiến nhập trong động, thần thức muốn đi qua, lại bị một cổ lực lượng ngăn cản. Dương Lăng ánh mắt truyền âm nói, thái cực ngươi đi nhìn một cái. Tiểu nhân tuân mệnh, thái cực đồng tử vô thanh vô tức tiến nhập đại động. Mà lúc này, Vấn Thiên nói, cô gia có nhóm người hướng giáp danh bên này tới rồi, nhân số 30. Dương Lăng ánh mắt phát lạnh, tới thật đúng lúc, một khắc sau, Dương Lăng trong tai vang lên thanh âm thái cực đồng tử hồn hển nói. Chủ nhân, trong động này có một vật lợi hại, tiểu nhân thiếu chút nữa thua thiệt rồi. Vật gì vậy? Dương Lăng ngữ khí bình tĩnh hỏi. Đó là một pho tượng máu màu đen hóa thành ma linh, thực lực tương đương với thần anh kỳ đạo tôn. Thái cực đồng tử nói. Dương Lăng cười nói, như vậy hay nhất, thái cực đồng tử sừng sốt mà lúc này, xa xa xuất hiện một mảnh độn quang, số lượng đến 30 kết thành một tòa kiếm trận hung hăng hướng nhóm người Dương Lăng nhào tới. Độn quang vừa đến, Dương Lăng lại nhìn ra đám người bừa bãi này đến tự Thái Huyền Môn. Bạch Lan mấy người sắc mặt kịch biến, Dương Lăng lại quát to một tiếng. Đừng cho Thái Huyền Môn đoạt bảo bối, chúng ta mau chạy vào. Ra lệnh một tiếng, mọi người đi theo Dương Lăng, cùng nhau nhảy vào trong cự động này. 10 người mới vừa vào động, Dương Lăng quát khẽ nói. Vấn Thiên, ly khai nơi đây. Quang vượng chợt lóe, Dương Lăng 10 người từ trong động vô thanh vô tức mà rời đi, căn bản không có thâm nhập sơn động. Dương Lăng mấy người đi rồi, nhưng bên ngoài đám Thái Huyền Môn kia cũng không cho là như vậy, bọn họ nghe được Dương Lăng du bảo bối, con mắt một chút đều sáng. Lại thấy Dương Lăng chạy ào vào cử, góc chuyện audio.com, động nhất thời không chút nghĩ ngợi, người đầu lĩnh quát lên. Giết đi vào, đem đám thái dịch môn kia tiêu diệt. 30 đạo kiếm quang kết thành kiếm trận trùng trùng điệp điệp mà sát nhập đại động, khí thế kinh người. Cách chương.